làm sao biết được bức tranh chữ lớn như thế này của Triều Minh chứ? Lúc này Hạ Mộng đột nhiên kinh ngạc nói. Vậy, kỳ lạ thật, tại sao bức tranh chữ này lại rơi vào tay mấy người thế? Cách chương.